Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 972 rồi rào cùng bần cùng 26. Chương 972 rồi rào cùng bần cùng 26. Nam nhân thấy Hạ Tịch liền đầu đạn vỏ đạn đều thu thập, tức khắc có chút thất vọng, hắn nguyên bản còn tưởng chờ An Toàn rời đi nơi này lúc sau liền đi báo nguy, nhưng là liền đầu đạn vỏ đạn cũng chưa, liền ít đi cái tính quyết định chứng cứ, bất quá có vết thương cùng súng lục ở, hẳn là vẫn là có thể làm chứng cứ. Nam nhân nỗ lực nghĩ nghĩ chính mình trước kia xem những cái đó phim truyền hình, cảm giác ý nghĩ của chính mình hẳn là không sai, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên nhất định phải báo nguy. Hạ Tịch nhìn đến nam nhân biểu tình, liền đoán được nam nhân suy nghĩ cái gì, ngươi có thể báo nguy nhìn xem, nàng cười tủm tỉm mà đối nam nhân nói, bất quá ngươi cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng ở ta nơi này tìm được bất luận cái gì có quan hệ manh mối, nói. Nàng giơ giơ lên chính mình tay phải, bao gồm này đem súng lục, nàng đem đồ vật đều tàng tiến ô đựng đồ. Tùy ý đối phương như thế nào điều tra cũng là vô pháp tìm được, đường đi không có theo dõi. Trừ bỏ nàng cùng trước mặt nam nhân ở ngoài, cũng không có người thứ ba ở đây, nàng ban ngày trở về thời điểm liền gõ cái kia nữ hàng xóm môn. Người xác thật không ở nhà, nếu sau lại trở về, nàng khẳng định sẽ nghe được, không có nghe được. Chính là không có trở về, không có nhân chứng, không có vật chứng. Chỉ dựa vào kia đạo thương khẩu là không có cách nào chứng minh chuyện này là nàng làm, nàng chính. Mình tuyệt đối không thể thừa nhận, cho nên nam nhân căn bản lấy hắn không có cách, nhưng là nếu ngươi báo cảnh, ta liền sẽ thuận tiện đem ngươi mua sắm này đó camera mini trang ở ta chỗ ở sự tình nói cho cảnh sát. Hạ Tịch lại quơ quơ tay trái xách theo bao ni lông, ngươi đại có thể thử xem, đến lúc đó bị nhốt lại chính là ngươi vẫn là ta. Nàng sở dĩ không có lựa chọn báo nguy là bởi vì không nghĩ tại đây sự kiện thượng trì hoãn quá nhiều thời giờ, đi lưu trình cùng hỏi han linh tinh đều thực phí thời gian, nàng có nhiệm vụ trong người. Hết thảy đều có thể nhiệm vụ là chủ, dù sao chuyện này nàng chính mình có thể xử lý, liền không cần làm đến như vậy phiền toái, nhưng nếu người nam nhân này một hai phải đem sự tình nháo đại, kia nàng cũng không ngại đưa hắn ăn lao cơm, bằng này đó camera đánh số liền có thể tìm được mua sắm người tin tức. Nếu là trên mạng mua sắm liền càng phương tiện tìm mua sắm ký lục. Nam nhân thấy Hạ Tịch kia phó định liệu trước bộ dáng, liền mặc danh không có tin tưởng, lại nghe được Hạ Tịch muốn trái lại báo nguy chuyện của hắn. Hắn tức khắc liền túng, làm một cái chơi bời lêu lổng hỗn xã hội lão lưu manh. Hắn bản thân liền có các loại bị câu lưu án đế, hắn phạm quá sự đều không lớn, nhưng số lượng không ít, thật muốn là báo nguy, người khác vẫn là tin tưởng nữ nhân này so tin tưởng hắn muốn nhiều một ít. Làm xã hội tầng dưới chót lão lưu manh, không có gặp qua cái gì đại việc đời, cũng hoàn toàn không quá hiểu pháp. Chính mình lại là cái thường xuyên phạm tội, vốn là chột dạ, bị như vậy một uy hiếp một hù dọa, hắn lập tức liền đánh mất nguyên bản ý niệm, ta nào dám a, hắn rất là chân chó mà đối Hạ Tịch nói. Ta là hoàn toàn không có báo nguy ý tưởng, hắn thậm chí không dám thừa nhận chính mình phía trước từng có ý nghĩ như vậy, sợ thừa nhận lúc sau sẽ bị đánh. Hạ Tịch cũng không để ý nam nhân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng chỉ nam nhân cư trú cách gian, đi vào tâm sự. A, nam nhân vẻ mặt không tình nguyện, có chuyện gì chúng ta liền ở chỗ này nói không phải cũng là khá tốt sao? Đi vào. Hạ Tịch chỉ cho này hai chữ, không có nói thêm nữa một câu, nam nhân chỉ có thể què chân qua đi mở cửa. Toàn bộ hành trình thân thể hắn đều không chịu khống chế mà run run, phảng phất thời khắc cảm giác được chính mình phía sau có một cái tối om họng súng nhắm ngay chính mình. Tấu chương xong, hết chương.